Tiên ma đồng tu, chương 347, say rượu ca sướng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên vấn Diệp Tiểu Xuyên đoạn thời gian trước bị Huyền Anh bắt về phía sau chuyện gì xảy ra, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có giấu giếm, đem tại Huyền Anh Hàn Băng Thạch Động phát sinh một sự tình nói tất cả một phen. Chẳng qua là người uống say, miệng đầy hoan ngôn tự nhiên là hợp tình lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tại bị Huyền Anh tại trên đầu mặc lên một cái đầu heo ném ra đến, loại sự tình này Nhi cho dù uống say cũng chắc là sẽ không nói. Bất quá, nói này Huyền Anh bị chính mình làm mất hai khỏa răng cửa cái này Nhiêu liền thổi có chút đã qua. Ban đầu ở Chu Tiên Trấn bên ngoài, Huyền Anh có thể là liên tiếp đánh bại Thanh Mộc Lão Tổ, Vệ Hồn Lão Ma, Thuần Dương Tử Đạo Trưởng, Không Ngộ Thần Tăng, cùng với tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới Vân Nhai Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói người thế gian có người có thể đánh rơi Huyền Anh hai khỏa răng cửa cái kia người có lẽ có thể là ở tại Thiên Trì Cửu Vĩ Thiên Hồ Yêu Tiểu Phu, có lẽ là tìm hiểu kiếm đạo tam trọng Thiên Vân Nhai Tử, có lẽ cũng có thể là Côn Luân trên núi vị kia lão gia hỏa, cái gì đến có thể là trong ma giáo vị kia truyền thuyết đã sống 700 tuổi này lão bất tử, vô luận là ai cũng tuyệt đối không thể nào là uống say Diệp Tiểu Xuyên. Uống say cũng nên làm một ít khác người chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên chết sống muốn ca hát, thật đúng là hát ta là một cái nhỏ tiểu điều, phi a, phi lại phi không cao tầm tìm kiếm tìm được một cái đại pháp bảo, ai cũng không để cho chính mình nuốt riêng rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ca không có hát xong, mấy cái bàn tay liền quạt tới đây, thật sự là thật khó nghe, thằng này tiêu thổi không sai, nhưng phá la cuống họng tuyệt đối không phải người có thể nghe, nhưng tiểu tử này tựa hồ căn bản không biết mình ca sướng có bao nhiêu khó nghe, như trước mê say trong đó không thể tự kiềm chế. Hồng Trần nhiều buồn cười, si tình nhàm chán nhất coi trời bằng vung cũng tốt. Cuộc đời này chưa xong, nội tâm cũng đã không chỗ nào nhiễu thầm nghĩ đổi được nửa đời tiêu dao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiếng ca sẽ không vấn đề, rất êm tai, nguyên lai là Bách Lý Diên dơ một cái bình rượu, đối nguyệt hát vài câu liền dơ bình rượu mỹ mỹ đã uống vài ngụm, sau đó lại cắn xé một ngụm trong tay một miếng thịt xương cốt, hào phóng lại tiêu dao. Dương Linh Nhi tựa hồ rượu cũng uống không ít trên mặt hoa đào, nàng đánh nhịp hát tiếp nói. Tỉnh lúc đối người cười, trong mộng toàn bộ quên mất thán bầu trời tối đen được quá sớm, kiếp sau khó liệu yêu hận xóa bỏ, đối rượu đương ca ta chỉ nguyện vui vẻ đến già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phòng lại lạnh không muốn trốn, hoa tuy đẹp cũng không muốn, mặc ta phiêu diêu. Gocchuyenaudio.com, thiên càng cao, nội tâm càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu, một mình say ngược lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay khóc ngày mai cười, không cầu có người có thể rõ ràng, một thân kiêu ngạo. Ca tại hát vũ đang nhảy, đêm dài dài đằng đẵng chưa phát giác ra hiểu, đem vui vẻ tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khúc Tiếu Hồng Trần, bị Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi hát chính là tiêu dao khoái hoạt trong tiếng ca cái loại này tiêu sái ý cảnh, tại nửa say nửa tỉnh trong cũng biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Bất quá tiếng ca có chút âm nhu, giới sắc không phải rất ưa thích cảm thấy là nên bày ra chính mình nam người hùng phong thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dắt cuống họng hát vang nói. Nhẹ áo lông trường kiếm, rượu mạnh điên cuồng ca trung can nghĩa đảm cường tráng núi sông, hảo một cái phong vân qua thiếu niên khách có can đảm thần tiên địa vị ngang nhau. Cái này một khúc cũng không tệ lắm, so Diệp Tiểu Xuyên ta đây chỉ là một tiểu điều muốn xịn nghe một ít tối thiểu có chút đi một tí vận luật cùng hào khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tìm được cơ hội, khoa tay múa chân tiếp lời hát nói. Nhu tình thiết cốt lời hứa đáng ngàn vàng, khi còn sống sau lưng khởi yên ba, hảo một cái phú quý như mây ngươi làm khó dễ được ta kiếm quang chợt hiện chỗ như khóc như ca. Vì vậy bốn cái người liền vây quanh đống lửa bắt đầu gào thét hát cái này một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu, phóng khoáng khí là có chính là quá khó nghe đi một tí, bị hù chu vi chim tước cũng chuyển nhà suốt đêm bay mất. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện mình cùng giới sắc còn nằm ở đã sớm dập tắt đống lửa chồng chất trước nhưng không thấy Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đạp giới sắc mấy cước không có đạp tỉnh, đi gắn bong bóng nước tiểu tối hôm qua uống nhiều rượu quá, đau đầu muốn chết, giờ phút này Chiêu Hà mới sinh tử khí đông lai, đúng là một ngày linh khí đủ nhất thời khắc, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền khoanh chân ngồi ở trước động khẩu ngồi xuống, vận chuyển thương vân môn cũng không truyền ra bên ngoài âm dương càn khôn đạo chân pháp. Quả nhiên hữu hiệu chân pháp linh lực vừa vận chuyển một cái chu thiên, đau đớn đầu liền lập tức thanh minh rất nhiều, đều muốn hồi tưởng tối hôm qua điên cuồng, cái gì cũng nhớ không nổi đến, chỉ nhớ rõ uống nhiều quá, sau đó mọi người tay cầm tay vây quanh đống lửa khiêu vũ ca hát, đến tại nhảy chính là hồ xoáy vũ, hay là cái bụng vũ, hát chính là cái gì ca, cũng không nhớ rõ, dù sao rất vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Hắn đã cực kỳ lâu không có hào hào tu luyện, lúc này đây ngồi xuống tu luyện, nội thị phát hiện mình tu vi lại vẫn dừng lại tại âm dương càn khôn đạo tầng thứ 6 nguyên thần đỉnh phong cảnh giới, từ khi bị Huyền Anh chộp tới về sau, đến bây giờ đã hơn nửa tháng, hắn tu vi không có bất kỳ tiến thêm, cái này rất không hợp lý. Lúc trước theo Thương Vân Sơn lúc đi ra, hắn tu vi là tầng thứ 6 nguyên thần trung kỳ cảnh giới, mặc dù không thế nào tu luyện tu vi hay là mỗi ngày đều đang gia tăng, đã đến Lang Gia Sơn thời điểm, đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trước đó không lâu, hắn tại Hàn Băng Thạch trong động còn chứng kiến Kinh Điển Thiên Thư quyển 4, Ô Minh Quỷ Đạo Thiên, lẽ ra chính là không tận lực đi tu luyện, trong cơ thể âm dương càn khôn đạo chân pháp cũng sẽ tự hành vận chuyển, tu vi sẽ có gia tăng, kết quả đã lâu như vậy, hắn tu vi vậy mà hoàn toàn trì trệ không tiến. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện điểm này về sau, có chút rất không hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tư Đồ Phong thanh âm liền vang lên, nói. Người trong khoảng thời gian này, tu vi không có bất kỳ tiến thêm, cũng không phải ngoại lực nhân tố, mà là nội tâm của người ở chỗ sâu trong một mực ở mâu thuẫn tu luyện, nhất là thấy được dấu ở huyết hồn tinh trong quỷ đạo dị thuật cùng lúc trước Huyền Anh cùng ngươi nói này lời nói về sau, người liền đối con đường tu luyện sinh ra thật sâu chán ghét tâm tình. Người bây giờ thầm nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết, ở đâu còn có nửa điểm tiến tới chi tâm. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, nói. Đây không phải chán ghét tu luyện cũng không phải lười biếng giờ thủ đoạn, mà là ta cảm thấy tu luyện thật sự không có gì công dụng, truy cầu trường sinh muốn biến thành Huyền Anh cái loại này không có tình cảm cái xác không hồn. Huyền Anh động phủ trong kia 10 bộ trong quan tài cương thi chứa đều là đã từng danh chấn thiên hạ chính đạo cùng ma giáo tiền bối cao người, ta cũng không muốn trở thành hắn đám bọn họ như vậy, ta mãn nguyện tại phồn hoa hồng trần tiêu dao mấy trăm năm cũng không muốn biến thành cương thi. Nếu như ta không muốn truy cầu trường sinh, vậy tu luyện còn có cái gì ý tứ đâu? Cùng hắn hoa quá nhiều tâm tư cùng thời gian tại loại này không có bất kỳ ý nghĩa trên việc tu luyện, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian hưởng thụ mỗi một khắc người sinh, chẳng phải khoái chăng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong nói, truy cầu trường sinh cùng vĩnh hằng, chẳng qua là bộ phận tu luyện giả mục tiêu mà thôi. Ngươi cho dù không muốn trường sinh, chẳng lẽ không muốn có bể nghệ thiên hạ ngạo thế tam giới lực lượng cường đại. Diệp Tiểu Xuyên lập tức hèn mọn bỉ ổi cười cười, nói. Này cũng có thể có, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, bị thế người cung bái, nhất định rất phong cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Tư Đồ Phong hiện tại rốt cuộc tìm được Diệp Tiểu Xuyên uy hiếp thuần thuần dạy bảo đối tiểu tử khẳng định không có bất kỳ tác dụng, hắn từ nhỏ sống ở Thương Vân Sơn loại này chính đạo trong môn phái, chính tà chi phân đã sớm dung nhập vào Diệp Tiểu Xuyên thực chất bên trong, hắn muốn khích lệ Diệp Tiểu Xuyên tu luyện phiến huyền diệu U Minh quỷ đạo dị thuật, không thể hiểu chi dùng lý động chi dùng tình, đây đối với Diệp Tiểu Xuyên vô dụng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.